Vừa rồi lòng bàn tay của Diệp Vô Phong bắt lấy nắm đấm của ông ta, nếu như đổi thành người bình thường, chắc chắn đã sớm bị sức lực của ông ta hất văng ra, tê dại cả bàn tay rồi. Thế nhưng Diệp Vô Phong thì lại không, còn mượn lực đó mà tránh được đòn công kích của ông ta. Ông ta tức giận hét lên, sau một chiêu vô ích, xoay người lại lần nữa, cánh tay cường tráng vẽ một vòng tròn vung về phía cổ Diệp Vô Phong. Tốc độ nắm đấm rất nhanh, hơn nữa lần vung tay này phạm vi vô cùng lớn, khi ông chủ Tần thấy Diệp Vô Phong không lùi nhanh về phía sau, nhất thời liền biết mình có thể tấn công được Diệp Vô Phong. Lúc này trên mặt ông ta lộ ra một ít vẻ đắc ý, chỉ cần đánh trúng Diệp Vô Phong, ông ta tin rằng Diệp Vô Phong nhất định không có cách nào ngăn cản sự tấn công này, chỉ cần một chiêu là có thể giết chết anh. Lần này nhiệm vụ chính của ông ta là đem Diệp Vô Phong giết chết. Có vẻ như sẽ hoàn thành trước thời hạn rồi. Diệp Vô Phong đưa một tay ra, bắt lấy cú đấm vừa đánh tới, sau đó nhìn ông chủ Tần với vẻ mặt đầy lạnh nhạt. Nếu ông chẳng qua chỉ có chút năng lực như thế này, tôi khuyên ông giờ phút hiện tại nên rời khỏi đây đi là được rồi. Bây giờ tôi phải đi ăn điểm tâm, không muốn lãng phí nhiều thời gian ở đây như vậy. Vẻ mặt ông chủ Tần đầy hoảng sợ, nhìn cánh tay của mình đang bị anh nắm chắc trong tay, đã bị khống chế lại, cho dù ông ta có cố gắng dùng sức rút trở về cũng không được. Ông ta vô cùng kinh hãi. Sức lực của cậu sao có thể mạnh như thế được, chỉ cần một tay đã hoàn toàn áp chế được tôi ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ Tần biết rõ khả năng của mình, cũng biết cú đánh vừa rồi dùng bao nhiêu sức mạnh trong đó, dù sao cũng là võ thuật ngoại công, các chiêu thức vừa rồi hoàn toàn rất ác liệt. Nhưng hiện tại Diệp Vô Phong lại vô cùng nhanh nhẹn, hơn nữa lại ung dung đỡ những đòn đánh của ông ta vô cùng dễ dàng, điều này chỉ có một cách để giải thích, đó là Diệp Vô Phong chính là một bậc thầy về võ thuật nội công. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, biết nếu Diệp Vô Phong là một bậc thầy về võ thuật nội công, thì ông ta sẽ không có cách nào có thể giết được Diệp Vô Phong. Dù sao võ thuật nội công đều là những cao thủ, mà những người dùng võ thuật ngoại công như bọn họ vĩnh viễn cũng không thể nào đuổi kịp. Sức mạnh của võ thuật nội công đủ khiến tất cả bọn họ đều phải cúi đầu khuất phục. Cho nên bây giờ ông chủ Tần mới bỏ đi vẻ mặt dữ tợn của mình, trong mắt đã lộ ra vẻ sợ hãi, mà cảm xúc này nhanh chóng bị Diệp Vô Phong bắt được. Anh mỉm cười buông tay ông chủ Tần ra, sau đó nhún vai. Thật ra thì doanh nghiệp Chu Tinh các ông cũng không thể keo kiệt như vậy được. Nếu muốn đối phó với tôi, hãy gọi người mạnh nhất trong doanh nghiệp Chu Tinh đến đây. Nếu như không phải là người mạnh nhất, vậy thì đối với tôi mà nói đều như nhau cả, cứ hành hạ cho đến chết thì thôi. Ông chủ Tần nghe vậy thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức, nhưng ông ta vẫn im lặng không dám phản bác lại điều gì, ông ta thừa nhận thực lực của Diệp Vô Phong mạnh hơn so với mình rất nhiều lần. Cách chương.